Chương 3, Mì Tạ Dạ Xì Mù Dạ Sạ Kỳ. Nghe tiếng nhìn lại, một cái 3 tuổi lớn nhỏ tiểu lò lì đứng ở cửa, Thủy Linh Linh đại con mắt nhìn Mù Cụ Rổ, dị thường khả ái. Nô, là tiểu hồng đậu A, đã biết. Cà ca lập tức đi qua. Mù Cụ Rổ đi tới ảng cổ trước mặt, cười đáp. Ảng cổ nghèo đầu, chớp chớp con mắt, nói tiếp, ca ca, thúc thúc sắc mặt không phải tốt A, ca ca ngươi muốn cẩn thận rồi. Nói xong. Một bộ ta để lộ cho ngươi bí mật, ngươi phải báo đáp nét mặt của ta nhìn Mù Cù Rồ. Mù Cù Rồ bất đắc dĩ cười cười, tự tay nhéo nhéo ảng cổ khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, đã biết, chờ sau đó mời tiểu hồng đầu ăn viên thuốc, thế nào ảng cổ hai mắt một sáng, thực sự ta đây trước phải đi tìm hồng tỷ tỷ ăn chung. Nói xong, bước đi hai cái tiểu chân ngắn liền chạy ra ngoài, Mù Cù Rồ cũng đi theo ra ngoài. Bất quá cũng là hướng về Mì Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ Chô ở gian nhà đi tới. Mì Tạ Dạ Xì gia tộc chính sảnh. Thử tiêu thúc. Mù Cù Rồ kêu một tiếng, nhìn trước mắt trung niên nỉ dạ, hát sát tóc ngắn lợm chuẩn bị cổ nổ hạ hộ ngạch buộc chặt lên, khuôn mặt kiên nghị thần sắc, thân thể thẳng khoanh chân ngồi dưới đất, một cách tự nhiên liền rõ ràng lộ ra một cỗ thuộc về cường giả khí thế. Người này chính là cổ nổ hạ ám bộ bộ trưởng Mì Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ ngồi. Mì Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ nhìn Mù Cù Rồ lên tiếng nói. Đối với mình cái này chất tử, Mì Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ nhưng là báo kỳ vọng rất lớn, 3 tuổi liền đề luyện ra trả cờ dạ, loại này tư chất mặc dù là ở thiên tài bối xuất cổ nổ hạ thôn, cũng là 10 năm khó gặp. Tử tiêu thậm chí cho rằng, Mù Cù Rồ sẽ là Mì Tạ Dạ Xì gia tộc quật khởi hy vọng. Lại không nghĩ rằng để luyện ra trả cờ giả phía sau Mù Cù Rồ, lại thay đổi hoàn toàn giống nhau, tinh lực hoàn toàn không có thả ở phương diện tu luyện, mỗi ngày đều là ở trò đùa dai, sau đó còn muốn chính mình đường đường ám bộ bộ trưởng đứng ra thay hắn chối đít. Hơn nữa chính hắn một chất tử tâm trí lại dị thường thành thục, hoàn toàn không giống một cái 5 tuổi hài đồng, đảm nhiệm chính mình như thế nào huy bức lợi dụ, không nhúc nhích chút nào, mỗi lần nghĩ tới đây mình cũng sẽ nhức đầu không thôi. Nghe được Mì Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ lời nói, Mù Cù Rồ không có chút nào khách khí, đặt mông ngồi vào Mì Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ trước mặt, mở miệng hỏi, tử tiêu thúc, có chuyện gì không? Mì Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ lông mày nhớ lên, quát lên, chuyện gì ngươi còn không phải biết không? Không phải tinh tưởng á, quanh năm trò đùa dai kinh nghiệm, để Mù Cù Rồ phi thường tinh tưởng, lúc này đánh chết cũng không có thể thừa nhận lệch lạc. Hồ ca mỏm đá bên trên, đệ nhất đại nhân vẽ lên kính mắt. Nhị đại nhân thêm vào dấu mép, còn có đệ tam đại nhân trên mặt cư nhiên vẽ một cái ô quy, lẽ nào không phải ngươi làm Mì Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ mắng? Cái gì ô quy? Rõ ràng là vương bát có được hay không? Mù Cù Rồ tâm lý một bên nhổ nước bọt lấy, ngoài miệng một bên chân chấn hữu từ nói ra, đúng à, thế nhưng ta đây là biểu đạt đối với hổ cả đại nhân kính ngưỡng, vì để cho hổ cả đại nhân nhóm càng thêm gần kề dân chúng. Mì Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ sắc mặt âm trầm xuống, tiếp tục hỏi, phải không vậy ngươi ở hổ cả phòng làm việc gián tình? Sắc cả phịt đâu Mù Cù Rồ tránh liêu tránh thần sắc, nói rằng vì đúc luyện điều tra của mình cùng phản điều tra năng lực. Ở hổ cả trong đại hội, hướng hổ cả đại nhân đầu bột mì đâu vì đúc luyện chính mình nhẫn cụ ném mạnh năng lực. Mù Cù Rồ tiếp tục nghiêm trang nói, làm sao vậy, tử tiêu thúc nhìn bị chính mình khí sắc mặt tím bầm Mì Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ. Mù Cù Rồ làm bộ vẻ mặt mê hoặc hỏi. Nói như vậy, ngươi là một mực tu luyện Mì Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ hỏi ngược lại. Mù Cù Rồ hơi kinh ngạc, lấy chính mình hàng năm kinh nghiệm, một dạng tình huống bên dưới, đến nơi đây hẳn là liền kết thúc câu hỏi, làm sao hôm nay lại còn có nội dung khác? Là vâng đúng. Mù Cù Rồ chỉ có thể kiên trì nói rằng. Như vậy trong 2 năm qua, ngươi như lúc này khổ tu luyện, phải có tăng lên rất nhiều rồi. Hiện tại tới sân huấn luyện, để ta nhìn ngươi một chút tiến bộ. Mì Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ nói xong, hoàn toàn chưa cho Mù Cù Rồ phản bác thời gian, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tình huống gì lẽ nào lần này đùa lớn rồi chọc giận tử tiêu thúc? Mù Cù Rồ có chút sợ không được đầu não, quên đi, bất kể, vừa lúc thử một chút, thực lực bây giờ đến cùng có như thế nào tăng trưởng. Thân là ám bộ bộ trưởng, cầm giữ cổ nổ hạ bạo lực cơ quan. Mì Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ ở cổ nổ hạ địa vị thậm chí so với Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng ủ tạ tản cổ hạ dư 2 vị này hổ cạ phụ tá còn muốn mơ hồ cao hơn một bậc, địa vị gần với đệ tam mục hổ cạ. Cho nên, tuy là toàn bộ Mỹ Tạ Dạ Xì gia tộc mặc dù cũng chỉ có 3 người, nhưng là cả gia tộc chỗ ở chiếm diện tích cũng không nhỏ, thậm chí hậu viện đều là một cái không nhỏ sân huấn luyện. Đương nhiên, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Mụ Cụ Rổ mới dám ở trong thôn không kiêng nể gì cả trò đùa dai. Xem lên trước mặt hai tay bao bọc Mỹ Tạ Dạ Xì Mù Dạ Sạ Kỳ, Mụ Cụ Rổ nóng lòng muốn thử, thử tiêu thúc, ta muốn tiến công. Tiến công à, để ta nhìn ngươi một chút mấy năm này khắc khổ huấn luyện, rốt cuộc có bao nhiêu tiến bộ. Mỹ Tạ Dạ Xì Mù Dạ Sạ Kỳ nhìn Mụ Cụ Rổ nói rằng, nhất là khắc khổ hai chữ, càng là nặng thêm âm điệu. Cái kia tử tiêu thúc, ngươi có thể phải chú ý Mụ Cụ Rổ đang nói ù mì rơi, cả người liền bay nhanh đi ra ngoài, thẳng tắp tấn công về phía Mỹ Tạ Dạ Xì Mù Dạ Sạ Kỳ. Xú tiểu tử, muốn chạm đến ta, ngươi còn Mỹ Tạ Dạ Xì Mù Dạ Sạ Kỳ lời còn chưa nói hết, liền thấy Mụ Cụ Rổ thế tiến công, không khỏi thần sắc cứng lại. Dung hợp hạt thư là huyết mạch Mụ Cụ Rổ, tuy là không có biểu hiện đặc biệt huyết kế giới hạn, thế nhưng bây giờ thân thể tố chất, nhưng là cường hãn dị thường, tuyệt đối không thua một dạng 11-12 tuổi thiếu niên. Một Diệp Toàn Phong đối mặt Mỹ Tạ Dạ Xì Mù Dạ Sạ Kỳ, Mụ Cụ Rổ cũng không có muốn giữ lại thực lực loại này nhược trí ý tưởng. Nói đùa, Mỹ Tạ Dạ Xì Mù Dạ Sạ Kỳ, thật đã thật ảnh cấp cường giả tối đỉnh, nhưng là tại nhận giới đều được xếp hạng hào nhân vật. Mặc dù là chính mình cường thịnh trở lại bên trên tập bội, đối với Mỹ Tạ Dạ Xì Mù Dạ Sạ Kỳ cũng không tạo được cái gì thực chất thương tổn. Chứng kiến Mụ Cụ Rổ bén nhọn như vậy thế tiến công, Tử Tiêu trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi, chính hắn một chất tử bình thường huấn luyện là thế nào một cái thái độ, chính mình nhưng là lại quá là rõ ràng, không ngờ tới hiện tại cư nhiên cho mình một kinh hỉ. Chỉ một lúc, Tử Tiêu tay trái một tay vững vàng tiếp được Mụ Cụ Rổ Mộc Diệp Toàn Phong, kinh ngạc nói, xú tiểu tử, thể thuật không tệ lắm. Bất quá, muốn thương tổn đến ta còn kém một chút. Nói xong, tay trái vung, đem Mụ Cụ Rổ cả thân thể ném ra ngoài. Trên không trung đảo lộn hai vòng, Mụ Cụ Rổ vững vàng rơi vào cách Mỹ Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ có mười mấy mét địa phương. Đương nhiên, bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là nóng người mà thôi. Mỹ Tạ Dạ Xì Mù Dạ Xạ Kỳ lông mày nhướng lên, nói ra, ồ, phía dưới kia ta liền mỏi mắt chờ mong.